Đây là chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thụy phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Nữ ca sĩ Britney Spears hiện là tên tuổi nổi nhất trong làng ca nhạc Mỹ với đĩa hát mới nhất vừa tung ra tuần này. Trong bảng xếp hạng người được tìm kiếm trên mạng Yahoo nhiều nhất, Britney Spears được khán thính giả tìm đọc và theo dõi. Tên tuổi nổi danh sớm cùng với con đường tình ái lận đận cũng như sự nghiện ngập đã tạo thêm sự tò mò cho người ái mộ. Nổi tiếng từ năm 1999 đến nay, Britney Spears phát hành 6 đĩa hát với 6 chương trình lưu diễn toàn thế giới. Hiện nay, Britney Spears tiếp tục nhận được sự hưởng ứng đầy ưu ái của người ái mộ. Vừa rồi là nhạc phẩm Baby One More Time, thêm một lần nữa đi. Bài hát nổi tiếng nhất của Britney Spears vừa tung ra đã đứng đầu bảng xếp hạng. Sinh năm 1981 từ thành phố Macomb, tiểu bang Mississippi. Từ nhỏ, cô được bố mẹ cho học thể dục dụng cụ và đi thi toàn quốc. thành lập đoàn vũ trẻ và hát trong nhà thờ. Chỉ mới 8 tuổi, Britney Spears vào trường nghệ thuật biểu diễn ở New York và đi thi vào chương trình truyền hình Disney. Tiếp tục học và tham gia các chương trình biểu diễn. Đến năm 1997, Britney phát hành đoạn băng thu thử và được hãng Jive Records ký hợp đồng. Sau đó, cô được mời đi hát và biểu diễn ở khắp nơi, mở màn cho hai ban nhạc trẻ nổi tiếng là NSYNC và Backstreet Boys. Năm 1999, Britney Spears phát hành đĩa hát đầu tay mang tên Baby One More Time và xếp đầu bảng. Với đôi mắt to tròn, thân hình khỏe đẹp và những bước nhảy tài tình, Britney Spears đã nhanh chóng giành được cảm tình của khán giả trẻ, khởi sự chuyến lưu diễn đầu tiên riêng cho mình trong đời. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Oop, I Did It Again, trích từ CD thứ nhì của Britney Spears. Thời gian này, cô có người bạn trai cũng là ca sĩ hát chung trong nhóm nhạc thiếu nhi của Disney là Justin Timberlake. Nhưng đến năm 2002, quan hệ của hai người tan vỡ. Spears tiếp tục con đường âm nhạc riêng rẽ. Dường như bị tù túng lâu ngày và bó buộc trong khuôn khổ của hoạt động âm nhạc, Britney Spears bắt đầu có những hành động bốc đồng, phóng đãng, như muốn phá vỡ điều mà cô cho là nhà tù bản thân. Britney Spears bắt đầu sử dụng ma túy và có nhiều quan hệ tình dục. Năm 2004, cô thành hôn với Jason Alan Alexander, một người bạn thuở nhỏ. Hôn nhân chỉ kéo dài 55 giờ đồng hồ. Báo chí xem đây là một trò đùa bốc đồng của Britney Spears, khi cô không biết phải làm gì với tên tuổi và tiền của. Đến tháng 9 2004, Britney Spears thành hôn với Fidelity, người bị cho là kẻ đào mỏ. Cô có đứa con đầu lòng sau khi hoàn tất đĩa hát thứ tư mang tên In The Zone. Baby, can't you see I'm calling? Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Toxic, trích từ đĩa hát In The Zone, một trong những bài hát thành công nhất của Britney Spears. Năm 2006, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Britney Spears công bố cô có đứa con thứ nhì. Đây cũng là lúc báo chí theo dõi cô sát nút ở mọi nơi. Nhiều người cho rằng Britney Spears không nên có con vì đời sống phóng đãng và sự nghiện ngập ma túy. Cô cũng không biết cách làm mẹ, chăm sóc con nhỏ. Năm 2007 là lúc cuộc đời của Britney Spears có nhiều biến động nhất, đời sống hôn nhân tan vỡ và vấn đề cai nghiện ma túy. Mặc dù vậy, Britney Spears vẫn tiếp tục thu âm và phát hành đĩa hát thứ 5 mang tên Blackout tháng 10 năm 2007, xếp hạng nhì trên bảng Billboard. Điểm đáng ghi nhận là dù có đời sống đầy trắc trở nhưng cô vẫn không mất khán giả ái mộ. No sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? I'm this bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm, I'm still an exception. And you want a piece of me? You want a piece of me? promises, lifestyles of the rich and famous. You want a piece of me. I misses, oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me. I misses, extra, extra, this just in. You want a piece of me. I misses, she's too big, now she's too thin. You want a piece of me. Of me trying and pissing me off. Well, getting in line with the paparazzi who's flipping me off. Hoping I'll resort to some havoc, end up settling in court. Now, are you sure you want a piece of me? You want a piece of me? This is most likely to get on the TV for slipping on the streets when getting the groceries. Not for real, are you kidding me? No wonder there's panic in the industry. I mean, please. You want a piece of me. I miss his lifestyle of the rich and famous. You want a piece of me. I miss his, oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me. I miss his extra, extra, delicious skin. You want a piece of me. I miss his, she's too big, now she's too thin. You want a piece of me. Or stick away to the Philippines. They still go through pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me. You want a piece of me. Piece of me. Misses, oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me. Misses, extra, extra, it's just in. You want a piece of me. Misses, she's too big, now she's too thin. You want a piece of me. Misses, lifestyle of the rich and famous. You want a piece of me. Misses, oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me. Misses, extra, extra, it's just in. You want a piece of me. Misses, she's too big, now she's too thin. You want a piece of me. Piece of me, me. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Piece of Me, trích từ đĩa hát thứ 5 phát hành năm 2007. Đầu năm 2008, vì tình trạng nghiện ngập và không thể chăm sóc con, tòa án ra lệnh cho quyền nuôi dưỡng hai đứa con của Britney Spears thuộc về người bố là Federline. Trong 6 tháng liên tục, Britney Spears phải thư kiện liên tục lên tòa để được quyền thăm viếng con. Tháng 9 2008, Spears đoạt giải MTV dành cho ca sĩ hay nhất với bài hát Piece of Me. Cũng vào lúc này, hãng đĩa Jive giới thiệu đĩa hát thứ 6 mang tên Circus hay Gánh Xiệc với bài hát Womanizer được giới thiệu đầu tiên trên làn sóng phát thanh. A clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are. What you are, baby. Womanizer, woman, womanizer. You're a womanizer, oh, womanizer, oh. You're a womanizer, baby. You baby. Lollipop, must mistake me or a sucker to think that I will be a victim. Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Womanizer, trích từ đĩa hát thứ 6 Circus mới nhất của Britney Spears. Sau nhiều năm tháng hoạt động và trải qua nhiều khó khăn tìm hiểu về mình và cố gắng hòa nhập với xã hội, Britney Spears đã trưởng thành phần nào, nhưng chưa biết cô có vượt qua sự lôi cuốn của thuốc nghiện và được chấp nhận là một người mẹ gương mẫu hay không. Câu hỏi vẫn cần tìm câu trả lời trong tương lai. Nhưng hiện nay Britney Spears vẫn tiếp tục là một ngôi sao nóng bỏng với những bước nhảy tuyệt vời trong lòng khán giả ai mộ. Thính giả vừa theo dõi chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ giới thiệu tiếng hát của Britney Spears. Hoàng Trọng Thụy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình này tuần sau. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài VOA qua trang nhà voatiengviet.com. Just what you are.